Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, trước trận chiến chuẩn bị. Tôn Sách đồng ý Ngụy Đằng nguyên tắc, nhưng hắn không đồng ý Ngụy Đằng đối sách, chính như hắn chống đỡ Nho Gia người yêu người, lại không tán thành Nho Gia lấy đức trị quốc một dạng. Trị quốc cùng trị gia không giống nhau. Đơn thuần tôn sùng đạo đức không làm được. Quân quyền thần thụ càng là một câu lầm người lầm đã nói nhảm. Đồng dạng, chú ý cẩn thận là chuyện tốt, nhưng cũng không thể bởi vậy cái gì đều mặc kệ đi. Hắn không biết Ngụy Đằng là thật tư tưởng sơ cứng vẫn là lập trường khác biệt. Nhưng hắn biết Ngụy Đằng lúc này còn không có thay đổi thái độ. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết quá miễn cưỡng. Nói mấy câu khách khí thì đi thẳng vào vấn đề ủy thác hắn cùng Cát Sinh phối hợp thống kê hưởng ứng chiêu mộ người bảng danh sách, vốn là cũng không phải Ngụy Đằng không thể, chỉ là bọn hắn đều một đêm không ngủ thì Ngụy Đằng nghỉ ngơi đến tương đối tốt, mà lại việc này cũng không khó, hắn phải làm được đến. Ngụy Đằng trong lòng ấm ức, đường đường danh sĩ thế mà thành dự bị, thật sự là mất hứng. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm bật cười. Tại lịch sử ghi chép bên trong, Ngụy Đằng tính tình thẳng thắn, cương trực công chính, làm việc kiên trì nguyên tắc, không lấy cấp trên ý chỉ vì chuyển di, vì thế làm tức giận Tôn Sách, khí đến Tôn Sách muốn giết hắn. Một bộ chính nhân quân tử làm gương mẫu, mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, hắn có khác biệt cái nhìn. Ngụy Đằng có lẽ không phải cái gì ác nhân, nhưng cũng coi như không phải cái gì chính đạo mà đi quân tử. Hắn làm tức giận Tôn Sách đại khái vẫn là có lực lượng. Không đem Tôn Sách để vào mắt, hắn không phải trước kia Tôn Sách, không biết tức giận đến muốn giết Ngụy Đằng, nhưng hắn hoàn toàn có thể không dùng Ngụy Đằng, tránh khỏi nhìn nhau hai ghét. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, hội kê cũng không phải là chỉ ngươi một cái danh sĩ. Tiên sinh nhập sĩ nhiều năm, có thể từng chữa trị một phương. Ngụy Đằng có chút quẫn, tiên phụ là đảng người, giam cầm nhiều năm, ta thói quen đóng cửa sách, không có nhập sĩ. Tôn Sách a một tiếng, đảng cố đều giải 7-8 năm, ngươi còn không có nhập sĩ, nói trắng ra cũng là người đi trà lạnh. Không có người dìu dắt, hoặc là phía trước mấy đời hội kê thái thú biết không thể trêu vào ngươi, thẳng thắn trốn tránh ngươi, cái kia có hứng thú hay không thử thủ một huyện, mở ra nhiều năm sở học, giáo hóa bách tính. Ngụy Đằng không hiểu nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách cười cười, quay người đi. Các loại Tôn Sách thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Cát Sinh lập tức chắp tay nói chúc. Ngụy Đằng không có nhập sĩ kinh lịch, vừa ra sĩ cũng là huyện lệnh trường, cái này khởi điểm cũng không tính toán thấp. Ngụy Đằng cũng kịp phản ứng, mừng thầm trong lòng, lại không chịu biểu hiện tại trên mặt, lại nói cùng Trần Đáo so sánh, hắn cái này khởi điểm cũng không tính là gì, chỉ có thể nói Tôn Sách không có bài xích hắn, còn nguyện ý cho hắn một cái chứng minh chính mình cơ hội. Vậy ta thì chứng minh cho hắn nhìn. Tôn Sách nghỉ ngơi hai canh giờ, giữa trưa hai bên thì tỉnh, để Bàng Thống đem Quách ra Trầm Hữu bọn người mời đi theo, cùng nhau thương nghị lên núi chinh phạt thủ tục. Trầm Hữu thương tổn còn chưa tốt, Tôn Sách để hắn dựa vào lấy. Quách ra cho tới bây giờ liền không có chính hình thời điểm, cùng Trầm Hữu dựa chung một chỗ, vừa nói vừa cười. Chỉ có Mã Siêu một bản nghiêm túc, lưng eo thẳng tắp, hai tay căng ra, hai tay vịn tại trên đùi, như cái lên lớp tiểu học sinh. Địa đồ bày ở trên bàn, mấy đạo núi đều không cao lắm lớn, Tôn Sách vẫn là không dám xem thường. Sơn Việt là Đông Ngô họa lớn trong lòng, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đồng Quan Sơn một trận chiến này không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng được gọn gàng mà linh hoạt, thật muốn đánh thành đánh lâu dài, vậy liền mất mặt. Cái này vài tòa sơn đô không cao, nhưng có cái đại phiền toái. Động đá, hậu thế ở chỗ này có xây phong cảnh khu. Động đá cũng là đặc sắc một trong. Bên trong Thiện Quyền Động còn được xưng là thế giới tam đại kỳ động một trong. Thì mở ra khu vực mà nói, giấu hơn ngàn người là dư xài. Bây giờ còn chưa khai mở vì phong cảnh khu. Đại bộ phận vẫn còn nguyên thủy hình dạng mặt đất, trừ sơn tặc hoặc là lên núi kiếm ăn người. Đối bên trong tình huống biết rất ít. Tướng quân, chờ Ngạn Minh sao? Gặp chậm chạp không có bắt đầu. Mã Siêu có chút ngồi không yên. Không phải đợi Ngạn Minh, chờ Tổ Lang. Tôn Sách nói ra, Mạnh Khởi, lần này lên núi tác chiến, đối tất cả chúng ta tới nói đều là một cái không có gặp qua vấn đề. Trên núi đường không dễ đi, kỵ binh có thể hay không phát huy chiến đấu lực, hiện tại còn khó nói. Bất quá đây là một lần khó được kinh lịch, người cùng Ngạn Minh có thể tận mắt nhìn Giang Nam Sơn Thủy cùng Tây Lương Sơn Thủy có cái gì khác biệt, đối tác chiến lại có ảnh hưởng gì. Nếu như có thể tìm tới phù hợp phương thức chiến đấu, coi như có thu hoạch. Mã Siêu liên tục gật đầu, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Chúng ta hội lưu ý, đang nói. Tổ Lang bước nhanh đi tới, vừa vào cửa thì xoa xoa tay nói. Tướng quân, ngươi làm sao không ngủ thêm chút nữa? Ta nghe nói các ngươi hôm qua một đêm không ngủ, đem Dương Tiện nhà giàu nhóm chỉnh mắt mũi sưng bầm. Thu hoạch tương đối khá a. Tôn Sách ra hiệu Tổ Lang vào chỗ, thu hoạch là không nhỏ. Phiền phức lớn hơn, Tổ Lang, binh luyện được thế nào? Lần này lên núi thảo tặc, mà các ngươi lại là chủ lực. Tổ Lang dựa vào Mã Siêu ngồi xuống, cất tiếng cười to, hắn đã sớm chuẩn bị. Tôn Sách tại đánh chiếm Ngô Hội, Sơn Việt là hắn nhất định phải mặt đối với đối thủ. Công thành dã chiến, hắn không bằng người khác. Luận sơn địa tác chiến, hắn có ưu thế tuyệt đối. Nếu như không là nhìn trúng điểm này, hắn cũng sẽ không theo Tôn Sách. Được, không có vấn đề. Tướng quân an vị thủ Dương Tiện, chờ lấy ta tin tức tốt đi. Ngươi muốn một mình lên núi? Đó là đương nhiên, cái này mới bao nhiêu lớn một mảnh núi. Quá nhiều người. Ngược lại quay vòng không mở, chính ta đi là được. Chỉ muốn tướng quân cho ta 2 tháng lương thực, chuẩn bị tốt quân giới, tùy chỉ chuẩn bị tiếp ứng. Ta một người là có thể đem kia cái gì Trần Bại bãi bình. Nghe tên kia, Trần Bại, cái này suối quẩy đồ vật, chính hắn đều thừa nhận bại, ta còn có cái gì tốt khách khí. Tôn Sách bọn người buồn cười, cười ra tiếng. Trầm Hữu không dám cười, lấy tay che vết thương, cố nén ý cười. Tổ giáo úy, tướng quân tin tưởng ngươi năng lực, Trần Bại bọn người khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Tướng quân muốn chinh phục không chỉ là Đồng Quan Sơn, Phục Hổ Sơn cùng Thạch Môn Sơn cái này một vùng, còn có Cố Trương phía nam một mảng lớn vùng núi. Ngươi một người có thể bãi bình sao? Cũng không thể tất cả mọi người lưu trong thành, chờ ngươi trở về ăn mừng a. Tổ Lang cảm thấy có lý, cười nói, Trầm quân mưu nói đúng, là ta sơ sẩy. Nói như vậy, tướng quân cũng muốn lên núi. Tôn Sách tiếp cận thú nói, đúng vậy a, lên núi nhìn ngươi Tổ đại tướng quân tác chiến, được thêm kiến thức, học trộm 2 chiêu. Tổ Lang cười hắc hắc 2 tiếng, tướng quân cũng đừng bắt ta nói đùa. Tướng bên thua, không dám nói dũng, bất quá, núi này bên trong tác chiến cùng đất bằng khác biệt. Không phải ta nói mạnh miệng, nếu như lần trước không phải tại đồng bằng, ai thắng ai thua, còn thật nói không chừng. Nếu như không là lên núi tác chiến không có nắm chắc, ta muốn phí lớn như vậy kinh. Đem ngươi dụ đến Thạch Thành đến. Tổ Lang ngượng ngùng sờ đầu một cái. Đối với thua với Tôn Sách sự kiện này, hắn một mực canh cánh trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vấn đề lớn nhất cũng là rời đi vùng núi, đi vào bọn họ không thích ứng đồng bằng, đánh không thắng, đi lại đi không nổi, chạy ra hơn 100 dặm vẫn là bị Tôn Sách đuổi kịp. Nếu như là trong núi, căn bản sẽ không là kết quả này, nhiều nhất 10 mấy bước, chuyển cái ngoặt, người thì không thấy, chỉ bất quá bại cũng là bại, lại hối hận cũng không thể lại một lần. Nhiều nhất nửa đêm nhớ tới thời điểm rút chính mình 2 cái bạt tay. Hiện tại Tôn Sách ở trước mặt nói hắn lên núi tác chiến không có nắm chắc. Chiếm tiện nghi, hắn tâm lý thoải mái nhiều. Tướng quân, vậy ta nói một chút sơn địa tác chiến cùng đồng bằng chỗ khác biệt đi. Tôn Sách gật đầu đồng. Ý, hôm nay là thương lượng kế sách chung. Người trước cùng chúng ta mấy cái nói. Khai chiến trước đó còn muốn mời ngươi cho đô bá trở lên tướng lãnh giảng bài. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thì ngày hôm nay là luyện tập đi. Tổ lang vừa mừng vừa sợ. Hắn biết Tôn Sách dưới trướng có giảng võ đường. Từ lão tướng Duẫn Đoan giảng bài, rất được quân bên trong tướng sĩ tôn trọng. Hắn nghĩ tới có cơ hội đi giảng võ đường học tập. Nhưng không nghĩ qua Tôn Sách hội mời hắn một tên sơn tặc cho quân bên trong tướng sĩ giảng bài. Mà lại Tôn Sách bản thân cũng phải nghe tiết. Đây chính là vô cùng lớn mặt mũi. Về sau cùng người nói lên, cũng có khoác lác tư bản. Tổ lang ưỡn ngực, tận khả năng bày làm ra một bộ làm gương sáng cho người khác bộ dáng. Tướng quân như thế nể tình. Vậy ta tổ lang cũng không thể che giấu. Trong núi tác chiến, truyền miệng có 3 muốn 7 không muốn, lớn nhỏ cấm kỵ 12 đầu. Cái này 3 muốn cũng là người muốn gầy, chân phải dài, cung muốn mạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN